Trên bầu trời căn bản là không phải là mây đen gì, mà là con hắc phượng hoàng khổng lồ. An Địch huynh đệ, nhanh đến hoàng cung của phụ hoàng. Một đạo hồng quang hiện lên, thái qua nhị thân hình hùng tráng xuất hiện ở trước mặt Sở Thiên, cắn răng cả giận nói, đối thủ tới rồi. Vừa nói, thái qua nhĩ nhìn lên bầu trời, nắm chắc hai bàn tay lẩm bẩm, hừ. Lại dùng hắc phượng hoàng cấp 9 tòa kỵ trên không trung, thực lực không tệ. Hắc phượng hoàng cấp 9 này chỉ là tòa kỵ. Sở Thiên trong lòng ngạc nhiên, phải biết rằng tòa kỵ chuyên chở của Sở Thiên chỉ có bâu inh thất cấp ma thú mà thôi. Thú hoàng ngũ tư, ngươi lăn ra đây cho lão tử. Thanh âm ngang ngược càn rỡ truyền khắp cả hoàng kim thành, thậm chí ngay cả trong không khí cũng tràn ngập lực lượng ba động. Sở Thiên ngẩng mạnh đầu lên, tìm kiếm trên bầu trời. Cái thanh âm này hắn quá quen thuộc, đúng là thiên hạ đệ nhất ma sủng thủ hạ của mình, A Mạt Kỳ. An Địch huynh đệ, ngươi nhanh đến hoàng cung, nơi này quá nguy hiểm rồi. Thái qua nhĩ vội la lên. Thời gian đang nói chuyện, phi đạn, đạn bay, ma pháp phô thiên cái địa, như mưa rào rơi xuống hoàng kim thành, khiến cho thiên địa biến sắc. Cả tòa thành cũng hoàn toàn bao phủ dưới ma pháp cuồng bạo. Chậc chậc chậc, A Mạt Kỳ tiểu tử này thực lực lại tăng mạnh rồi. Sở Thiên nhìn ma pháp đầy trời, trong lòng than thở. An Địch huynh đệ, ngươi chạy mau. Thái qua nhị thấy Sở Thiên còn đứng nguyên chỗ, vội vàng tạo một lá chắn phòng ngự để bảo vệ cho Sở Thiên và Chu Lệ Á. Chu Lệ Á, chúng ta đi trước. Mắt thấy ma pháp đạn bay sắp rơi xuống đỉnh đầu. Sở Thiên đưa tay kéo Chu Lệ Á vào lòng, che chở nàng rồi hướng phía hoàng cung chạy đi. Tình huống nguy hiểm này, hay là giao cho Thái qua nhĩ giải quyết đi. Hừ, A Mạt Kỳ, ngươi chỉ là một ma thú cấp 9 cũng dám ở hoàng kim thành càn rỡ. Thanh âm thú hoàng ngũ tư tức giận vang lên trong hoàng cung, tùy ý vang lên, quang mang hoàng kim hiện lên, bao phủ cả tòa thành, giống như gặp phải lò xo, sau khi tất cả phi đạn gặp phải ánh sáng hoàng kim, lập tức phản xạ trở về bầu trời. Phi đạn bốn hướng bay loạn, có không ít thậm chí phản xạ đến trên người hắc phượng hoàng, chỉ thấy hai cánh hắc phượng hoàng chấn động. Một ngọn lửa màu xanh hiện ra liền đem phi đạn hòa tan. A Mạt Kỳ, mắt của ngươi cắm ở mông sao? Hắc Phượng Hoàng cao ngạo ở trên bầu trời cười nhạo A Mạt Kỳ. Con mẹ ngươi, ngươi câm miệng cho lão tử. A Mạt Kỳ nổi giận mắng. Sở Thiên theo hướng âm thanh truyền đến, nhìn thấy bóng dáng của A Mạt Kỳ rồi. Thân ảnh Hắc Phượng Hoàng khổng lồ, A Mạt Kỳ trong hình người hùng tráng đang chắp tay lơ lửng ở trên bầu trời. Vẫn cường tráng như vậy, vẫn là nét mặt vô lễ kiệt ngạo, nhưng A Mạt Kỳ ánh mắt vốn sáng lóng lánh, lại trở thành màu xanh đen trống rỗng, mà trên người của hắn, cũng lập lờ hắc vụ vốn không thuộc về hắn. Thấy bộ dạng A Mạt Kỳ, Sở Thiên mắt híp lại, đây tuyệt đối không phải là A Mạt Kỳ hắn quen. Vừa suy nghĩ về sự tương phản của A Mạt Kỳ, Sở Thiên vừa bảo vệ Chu Lệ Á trở lại hoàng cung. An Địch, hoàng cung này đều thêm ma pháp phòng hộ, ngươi yên tâm ở lại chỗ này đi. Vừa thấy mặt, ngũ tư liền sắp xếp tốt an toàn Sở Thiên, sau đó nói, đợi lúc chiến đấu, tộc nhân bị thương của ta đều sẽ được đưa tới đây, bọn họ nhờ cậy cả vào ngươi. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần bọn họ vẫn còn sống đưa tới đây, vậy bọn họ sẽ không phải chết. Sau khi nhận được sự bảo đảm của Sở Thiên, ngũ tư hai chân một bước, giống như cung tên bắn về phía bầu trời. Ngũ tư đi rồi, lúc này trong đại điện hoàng cung chỉ còn sót lại Sở Thiên cùng nhóm người Chu Lệ Á. Chậc chậc, thú vị. Mặc Phỉ Đặc bò lên cửa sổ trên cao, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói, hắc hắc, lâu rồi chưa thấy ma thú cấp 10 đánh nhau. An Địch ca ca, Chu Lệ Á tỉ tỉ, các ngươi mau đến xem. Mặc Phỉ Đặc, mau xuống đây. Cuộc chiến tranh của ma thú cấp 10 không phải là thứ chúng ta có thể nhìn. Vừa nói, Sở Thiên chạy đến dưới cửa, muốn bế Mặc Phỉ Đặc xuống. Cút ngay. Đột nhiên, Mặc Phỉ Đặc sắc mặt xanh mét, nắm chặt tay, đồ ăn vặt trong tay đều bị bóp nát. Con mẹ nó, lão tử cuối cùng tìm được tên vương bát đản nhà ngươi. Mặc Phỉ Đặc, ngươi làm sao vậy? không thoải mái sao? Chu Lệ Á kinh ngạc phát hiện, Mạc Phỉ Đặc giống như tên điên, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, đôi tròng mắt khác màu, cũng trở nên đằng đằng sát khí. Mẹ kiếp, lão tử phải đi giết tên khốn kiếp này. Vừa nói, Mạc Phỉ Đặc tung người nhảy lên, muốn bay lên trên bầu trời, nhưng rất đáng tiếc, hắn bây giờ đã bị phong ấn. Bụp, Mạc Phỉ Đặc từ trên cửa sổ rớt xuống, hung hăng vò đầu bứt tóc mình. Không có ý tứ, tại sao ta không còn sức mạnh? An Địch, Mạc Phỉ Đặc làm sao vậy? Chu Lệ Á lo lắng hỏi. Sau khi đỡ Mạc Phỉ Đặc dậy, nàng nhìn phía Sở Thiên, An Địch, chàng. Lúc này, Chu Lệ Á mới phát hiện, Sở Thiên cũng đứng ở dưới cửa sổ, đang ngây người nhìn bầu trời. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, An Đức Sâm. Chính là An Đức Sâm đã chết. Sở Thiên cảm thấy một trận lạnh lẽo từ phía sau lưng dâng lên. Cái này gọi là cái gì? Lão tử tận mắt thấy An Đức Sâm đã bị nổ thành thịt nát rồi mà. Trên bầu trời, Hắc Phượng Hoàng giống như một mảng mây đen, che khuất bầu trời. Mặc dù khuất trong hắc vụ, khói đen, nhưng vẫn thỉnh thoảng để lộ thân ảnh. Khuôn mặt này, bộ dáng này, không thể nghi ngờ gì nữa. Hắn chính là An Đức Sâm, nhưng da tay của hắn lại tựa như màu đồng xanh, vóc người cũng cao lớn rất nhiều. Trên thân mặc áo giáp bằng xương trắng tạo nên một vẻ âm trầm kinh khủng, đặc biệt nhất là đại kiếm màu đen trên lưng An Đức Sâm. Sở Thiên nhìn thấy trong lòng không nhịn được không rét mà run. Ô ô, sức mạnh của ta đâu? Mạc Phỉ Đặc dụi mắt khóc. Bị tiếng khóc bừng tỉnh, nhìn bộ dáng của Mạc Phỉ Đặc, trong lòng Sở Thiên vội la lên, Lỗ Tây Nạp, ngươi bảo vệ Thẩm Thẩm và những người khác xuống mật thất. Thấy Lỗ Tây Nạp có chút bộ dáng như bị khí thế của ma thú cấp 10 dọa ngất, Sở Thiên đá hắn một cái, quát lên, nhanh đi. Lỗ Tây Nạp đột nhiên bừng tỉnh, mang theo Chu Lệ Á, Sa Khắc và Bối Lợi rời đi. Mọi người đi rồi, Sở Thiên an tâm hỏi Mạc Phỉ Đặc, ngươi quen người trên trời kia? Hừ, tên kia căn bản không phải người. Mạc Phỉ Đặc nổi giận đùng đùng nói. Không phải là người. Sở Thiên trước mắt hỏi, vậy hắn đến từ địa ngục? Là vong linh. Hắn đến từ địa ngục, nhưng không phải là vong linh. Mạc Phỉ Đặc lắc đầu, hung hăng nói, ta cũng không biết tên này là cái gì. Ta ném hắn vào huyết luyện ngục, lại mò ra ngoài, sau đó hắn biến thành như vậy. Huyết luyện ngục, đây là cái gì? Con mẹ nó, không cần quan tâm những thứ này. Sở Thiên trong lòng lo lắng vạn phần, lại nói, mối hận Sở Thiên hủy gia diệt tộc, phá nhà diệt tộc với An Đức Sâm. Nếu như Sở Thiên không xuất hiện, có lẽ An Đức Sâm đã là phò mã Khải Tát đế quốc. Hôm nay An Đức Sâm đã chết rồi lại xuất hiện, Sở Thiên không nghi ngờ chút nào. Việc đầu tiên hắn cần làm, nhất định là giết chết mình. Đột nhiên, ý niệm Sở Thiên trợ giúp Thú Hoàng giết chết An Đức Sâm trở nên kiên định. An Đức Sâm chưa diệt trừ, Sở Thiên vĩnh viễn không có ngày nào yên ổn. Mạc Phỉ Đặc, ngươi nói là ngươi đã khiến hắn biến thành hình dáng này? Ừ, là ta. Mạc Phỉ Đặc gật đầu. Hừ, không đúng, đều do tên khốn phất lạp địch nặc kia. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sở Ngày giận dữ hết. An Địch ca ca sao lại tức giận? Mạc Phỉ Đặc ủy khuất nói, ngươi cũng không cần ta sao? Hoa, ô ô, Mạc Phỉ Đặc, ca ca không có tức giận. Sở Thiên điều chỉnh một chút lại tâm tình, hắn bởi vì nhìn thấy An Đức Sâm mà tâm tình nôn nóng, kiên nhẫn nói cho ca ca biết, cái tên trên trời kia rốt cuộc là từ địa ngục ra như thế nào? Lần trước An Đức Sâm giết An Đạo Nhĩ, vốn là dựa theo ước định các vị thần, người giết cha sẽ bị đưa đến huyết luyện ngục dưới địa ngục. Mạc Phỉ Đặc nói, ta muốn xem An Đức Sâm và cha hắn gặp nhau ở địa ngục với bộ dạng gì. Cho nên ngươi nghĩ cách để An Đức Sâm không đến huyết luyện ngục. Ừ, lúc An Đức Sâm tiến vào huyết luyện ngục, ta bao phủ hắn trong lĩnh vực của mình, thừa dịp trước khi cửa huyết luyện ngục đóng lại, ta lại túm hắn trở về. Vừa nói, Mạc Phỉ Đặc lại khóc. Nhưng ai biết, An Đức Sâm trong huyết luyện ngục ngây người không đến nửa phút, lại có lĩnh vực. Hơn nữa hắn sau khi đi ra,

Chương 156, cuộc chiến bảo vệ thành Hoàng Kim, hạ, giết ta. Ha ha, An Đức Sâm ngẩng mặt cười, hai tay giang ra, lại triệu hoán ra mấy trăm vong linh nữa. Sau đó nói, Ngũ Tư, muốn giết ta, hãy giết những vong linh này rồi hãng nói. Ngũ Tư trong lĩnh vực đăm đăm nhìn An Đức Sâm, bỗng khóe miệng hiện ra một nụ cười khinh bỉ. Hừ hừ, An Đức Sâm, nếu lĩnh vực của ngươi có thể triệu hoán vong linh của ma thú cấp 10, vậy thì có lẽ có thể giết được ta. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi chỉ có thể gọi đến cấp 9 mà thôi. Nói rồi, Ngũ Tư không đếm xỉa đến các vong linh từ khắp. Nó không những cuốn An Đức Sâm vào trong, hơn nữa, nửa thành Hoàng Kim cũng được chiếu rọi lên màu Hoàng Kim. Lãnh vực của Ngũ Tư từ từ kéo theo lãnh vực của An Đức Sâm lên bầu trời. Trong nháy mắt, một không gian bao quanh quả cầu ánh sáng xanh đen đã cùng ánh mặt trời chói lọi chiếu sáng khắp nơi trong không trung. Nhìn thấy vô số vong linh sắp lao đến trước mặt mình, Ngũ Tư mở rộng miệng, nhả ra hai chữ, Hoàng Kim, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nhìn thấy đặc tính lãnh vực của Ngũ Tư rồi, Sở Thiên trơ mắt nhìn, nước miếng thiểu chút nữa chảy ra. Trong lãnh vực của Ngũ Tư, từng vong linh đang xông vào đối thủ của mình, lại liên tiếp hiện ra ánh sáng Hoàng Kim chói lòa. Tiếp đó, ngưng kết tất cả thành tượng vàng vô cùng sống động. Con mẹ nó, lãnh vực của lão thú hoàng này lại có thể biến người thành vàng. Sở đại thiếu gia liếm môi, tuyệt kỹ này vừa có thể đánh nhau lại có thể vừa kiếm tiền, thật khiến Sở Thiên ao ước có được. Hắc hắc, có ý tứ, nhiều vàng quá. Không biết từ lúc nào, Mạc Phỉ Đặc đã từ trong mật thất chạy ra, đến gần bên cạnh Sở Thiên. Mạc Phỉ Đặc, sao ngươi lại ra đây? Sở Thiên vội nói, nơi này quá nguy hiểm, ngươi mau trở về đi. Hắc hắc, không sao. Mạc Phỉ Đặc nhảy phốc lên lưng Sở Thiên, dướn cái đầu nhỏ của mình lên xem náo nhiệt. An Địch đại ca, ta sợ tên An Đức Sâm đó chạy mất, nên cứ ở đây theo dõi hắn. Mạc Phỉ Đặc không chịu về, Sở Thiên cũng không khuyên thêm, chỉ vào đại kiếm trên lưng An Đức Sâm hỏi, thanh kiếm đó có tác dụng gì? Tại sao An Đức Sâm lại trộm thanh kiếm đó? Ta cũng không biết. Mạc Phỉ Đặc lắc đầu, đại ca và nhị ca ta trước giờ không để ta nghịch thanh kiếm nát đó. Ngũ Tư, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Vong linh của An Đức Sâm bị ngưng kết thành vàng rồi. Hắn không kinh ngạc mà chỉ cười nhẹ, chạm vào chuôi kiếm sau lưng, nói, ngươi từ từ kim hóa vàng đi, hừ, ta có thể triệu hoán vong linh đến vô cùng vô tận, để xem thần lực của ngươi có thể giữ được đến lúc nào. Dứt lời, lại có một đàn vong. Sở Thiên hỏi, ngươi nói xem Ngũ Tư và An Đức Sâm ai lợi hại hơn? Đương nhiên là Ngũ Tư rồi. Mạc Phỉ Đặc thản nhiên nói, nhưng hắn lại lập tức gãi đầu, kỳ lạ quá, thần lực của Ngũ Tư mạnh hơn An Đức Sâm nhiều, nhưng An Đức Sâm lại không biến thành vàng nhỉ. Lãnh vực của Ngũ Tư không có tác dụng với An Đức Sâm ư, vậy Ngũ Tư có bị thua mất không? Sở Thiên vội hỏi, yên tâm, không có vấn đề gì, Ngũ Tư là người có song trọng, hai tầng, lãnh vực. Mạc Phỉ Đặc lời còn chưa nói hết, Ngũ Tư trong lãnh vực đã ra uy. Lãnh vực, đệ nhị trọng, tầng thứ hai, thiêu rụi. Phụt, chợt một tiếng động lớn vang lên, trong lãnh vực của Ngũ Tư bắt đầu nổi lên rừng lửa cháy rừng rực. Trong trước mắt, những vong linh bị kim hóa đã bị nổ tung, còn vong linh chưa bị kim hóa thì bị đốt cháy thành cát bụi. Chỉ có An Đức Sâm vẫn trốn trong quầng sáng kỳ dị, không ngừng triệu hoán các vong linh. Mạc Phỉ Đặc, lãnh vực tầng thứ hai của Ngũ Tư thuộc hỏa hệ ma pháp. Sở Thiên cau mày hỏi, chỉ một hỏa hệ ma pháp thì không thể nào tương xứng với lãnh vực trong truyền thuyết được. Hừ, An Địch đại ca ngươi ngốc thật. Mạc Phỉ Đặc cười hì hì chế giễu Sở Thiên, đây không phải là hỏa hệ ma pháp bình thường, đó, ngươi xem màu sắc của ngọn lửa đi. Sở Thiên hướng mắt nhìn, quả nhiên ngọn lửa lãnh vực của Ngũ Tư là màu tím, mà không phải màu đỏ thông thường. Mạc Phỉ Đặc tiếp tục giải thích, hỏa hệ ma pháp bình thường chỉ có thể thiêu đốt cơ thể, nhưng ngọn lửa trong lãnh vực, thứ mà nó đốt chính là tiềm lực sống. Tiềm lực sống. Sở Thiên hai mắt sáng lên, sau đó nở một nụ cười. An Địch đại ca, nói cho ngươi biết một bí mật. Mặc Phỉ Đặc áp vào tai Sở Thiên, nhỏ giọng nói, thuộc tính lãnh vực của ta cũng là hỏa diễm. Ha ha, Mặc Phỉ Đặc ngoan, nói cho ca ca, nguyên hình của ngươi là gì? Sở Thiên nheo mắt hỏi. Hắc hắc, ta cứ không nói cho ngươi đấy. Mặc Phỉ Đặc dương dương tự đắc nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói gì thêm. Nhìn lại về không trung, những vong linh do An Đức Xâm triệu hoán đều bị Ngũ Tư tiêu diệt, nhưng Ngũ Tư cũng không có cách nào tiêu diệt An Đức Xâm. Cứ như vậy, cuộc chiến đấu của hai người hình thành một thế cân bằng quỷ dị. Con mẹ nó, cuối cùng cũng để lão tử bắt được ngươi rồi. Tại một góc không ai chú ý đến, A Mạt Kỳ cuối cùng đã đuổi kịp Thái Qua Nhĩ, vươn song chảo ra, quắc Thái Qua Nhĩ bay lên không trung. A Mạt Kỳ, thả Thái Qua Nhĩ ra. Ngũ Tư đã động nộ, hai vai rung lên, phạm vi lãnh vực lập tức mở rộng lên gấp bội. Lão tử không chơi với ngươi. Mắt thấy mình sắp bị trục vào trong lãnh vực, A Mạt Kỳ bèn ném trả Thái Qua Nhĩ cho Ngũ Tư, sau đó vỗ cánh bay đi. A Mạt Kỳ kêu thảm một tiếng, cho dù Lôi Ưng là ma thú nhanh nhất đại lục, nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ khuếch tán của lãnh vực. Chỉ chậm nửa bước, một chiếc cánh của A Mạt Kỳ bị lãnh vực quệt vào, chỉ thấy hắn nghiêng ngả rơi xuống một góc, không thấy cử động gì nữa. Ngũ Tư vung tay, thu Thái Qua Nhĩ vào lãnh vực của mình, sau đó đưa về hướng hoàng cung, hét lớn, An Địch, giúp ta chữa trị cho Thái Qua Nhĩ. Ầm, một góc của hoàng cung bị khí lưu đụng phải tạo thành một lỗ hổng lớn, sau đó cơ thể của Thái Qua Nhĩ nhẹ nhàng bay vào, rồi hạ xuống trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên vội bước lên, tỉ mỉ kiểm tra khắp lượt cơ thể của Thái Qua Nhĩ, sau đó cười lạnh đứng dậy. Hừ, Thái Qua Nhĩ chắc qua là bị ngoại thương, mà thú hoàng Ngũ Tư đã khẩn trương vậy rồi, vậy vô số các ma thú khác tử trận trên chiến trường thì chẳng là gì sao? Bệ hạ, tiếp tục như vậy, ngươi và ta sẽ chẳng có ai thắng cả. An Đức Xâm bỗng ngừng việc triệu hoán vong linh, nói, chi bằng, chúng ta đổi trò chơi khác. Nói rồi, An Đức Xâm rút thanh đại kiếm từ sau lưng ra, âm độc cười, quát lớn, lấy danh nghĩa của tử thần, động. Lãnh vực của An Đức Xâm va mạnh vào đường viền không gian màu hoàng kim, tuy nó không thể phá vỡ lãnh vực của Ngũ Tư, nhưng lại đủ khiến cho cả hai lãnh vực cùng bị rơi xuống. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, An Đức Xâm vung kiếm, hai lĩnh vực đang chụp vào nhau lại liền lơ lửng trên không, những nơi nó đi qua tạo ra một mớ hỗn độn, lãnh vực có thể vào mà không thể ra. Một khi có ma thú bị cuốn vào trong lãnh vực, vậy kết cục chỉ có tử vong. Lãnh vực của An Đức Xâm chỉ không quá trăm thước, nhưng lãnh vực bên ngoài của thú hoàng lại có phạm vi trên dưới 1000 thước, nơi có cầu sáng hoàng kim bay qua, tất cả đều quay về hư vô. Khởi! Ngũ Tư quát lớn một tiếng, sau đó vọt lên quầng sáng trên đỉnh đầu, đem hai lĩnh vực bay trở lại không trung. Chẳng trách người trên đại lục nói cấp 10 đại nộ, thiên hạ than khóc. Sở Thiên nhìn thấy thảm trạng của Hoàng Kim Thành, bất giác phải than thở, chính là nơi mà hai lãnh vực cùng rơi xuống. Bốn mặt của Hoàng Kim Thành liền bị mất đi một góc, những ma thú bị tai họa ập vào trong đó đã không thể đếm xuể. Hiển nhiên, An Đức Xâm sao có giao đấu với Ngũ Tư, hắn liền nghĩ cách để chiếm tiện nghi từ thuộc hạ của Ngũ Tư. Đối với cách nghĩ này, Ngũ Tư tự nhiên trong lòng hiểu rõ, thế là hắn cũng như đại pháo. Sau khi giống lớn một tiếng, đẩy mạnh lãnh vực cho rơi vào nơi ngoài thành, nơi không có ma thú của mình. Bắt đầu từ cổng lớn của Hoàng Kim Thành, lãnh vực vụt qua, một vết nứt sâu làm xé rách cả vùng đất rộng lớn, cũng đã chôn vùi vô số ma thú. Chính lúc này Sở Thiên bỗng phát hiện, Hắc Phượng Hoàng vừa rồi còn che phủ cả bầu trời, chợt biến mình nhỏ lại, sau đó nhanh chóng bay đến một góc không ai chú ý đến. Ở nơi đó, A Mạt Kỳ đang cắn răng xử lý vết thương của mình. Thấy Hắc Phượng Hoàng sát khí đằng đằng, Sở Thiên nheo mắt lại. Hắn tuyệt đối không tin là Hắc Phượng Hoàng muốn đi cứu A Mạt Kỳ. Mặc Phỉ Đặc, ngươi xem chừng Thái Qua Nhĩ. Sở Thiên nói xong tung mình một cái, thuận theo cửa sổ nhảy ra ngoài, chạy về hướng của A Mạt Kỳ. Vừa chạy, Sở Thiên vừa ẩn thân đi. A Mạt Kỳ bị rơi ngã vào phía sau một bức tường đất. Khi Sở Thiên chạy tới nơi, hắn đang tức tối nhìn Hắc Phượng Hoàng. Ngươi đến giết ta. Phí lời. Hiện tại An Đức Sâm đang bận đối phó với Ngũ Tư, không có thời gian chú ý đến ngươi. Hừ hừ, cơ hội tốt như vậy sao ta có thể bỏ qua được. Hắc Phượng Hoàng cười lạnh, sau đó xòe rộng hai cánh. Một đám lửa màu đen kịt chụp đến A Mạt Kỳ. Cánh phải của A Mạt Kỳ bị lãnh vực cắt mất. Lôi ưng chỉ có một chiếc cánh, sao có thể là đối thủ của Hắc Phượng Hoàng cấp 9. Thấy A Mạt Kỳ đang quằn quại trong ngọn lửa, Sở Thiên vội cuống lên, không để ý đến việc điều chỉnh hô hấp, rút lưỡi đao phán quyết chém về phía Hắc Phượng Hoàng. Phụt, một đám lửa bay ra từ gáy của Hắc Phượng Hoàng, khiến lưỡi đao phán quyết của Sở Thiên như chém vào mền bông, không hề có chút lực nào. Thuật ẩn thân, hừ, là đạo tặc cao cấp. Hắc Phượng Hoàng cả kinh, thánh thót kêu một tiếng, địa ngục hòa. Ngọn lửa đen nhanh chóng bùng cháy quanh người Hắc Phượng Hoàng, khiến Sở Thiên không thể tránh né. Tuy Sở Thiên không sợ lửa, nhưng những đạo cụ ẩn thân trên người hắn lại toàn bộ bị thiêu hủy. Không chỉ đạo cụ ẩn thân, những thứ vốn dĩ không thuộc cơ thể của Sở Thiên cũng đã không còn gì. Ví dụ như mái tóc bạc trên đầu, da giả và những thứ bôi trên mặt hắn đã biến mất. Phất Lạp Địch Nặc. Hắc Phượng Hoàng kinh ngạc kêu lên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, bị lộ tẩy rồi. Sở Thiên trong lòng thầm ca thán, sau đó hét lớn với A Mạt Kỳ, giúp ông chủ giết hắn. Sở Thiên không thể ngờ, A Mạt Kỳ lại không có phản ứng gì, ngược lại còn nghi hoặc nhìn Sở Thiên, hỏi, ngươi là ai? Hình như ta quen ngươi. Ha ha, nhìn thấy A Mạt Kỳ không nhận biết ra Sở Thiên, Hắc Phượng Hoàng cười nói, Phất Lạp Địch Nặc, A Mạt Kỳ đã thuộc về An Đức Sâm rồi, hiện tại hắn là ma thú của quân đoàn địa ngục. Nhìn A Mạt Kỳ trầm lặng, đôi mắt không hề có chút sắc thái gì, Sở Thiên sững người lại. A Mạt Kỳ ôm đầu kêu lên, nói ta biết, ngươi là ai? A Mạt Kỳ, ta là ông chủ của ngươi, Phất Lạp. Sở Thiên còn chưa nói xong, một trường mâu lửa màu đen đã đâm thẳng tới trước ngực mình. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, không để ý đến trường mâu, bản thân lại chém lưỡi đao phán quyết về phía Hắc Phượng Hoàng. Mẹ kiếp, ta nhớ ra rồi, ngươi miễn dịch với lửa. Hắc Phượng Hoàng vội lui người lại, né khỏi trường đao của Sở Thiên, nhưng lập tức rung người. Ta không tin ngươi còn có thể tránh được cái này. Vụt vụt. Theo câu nói của Hắc Phượng Hoàng, một rừng lông vũ sắc như dao bắn thẳng về phía Sở Thiên. Xong đời rồi. Sở Thiên nhắm mắt lại, lông vũ của Hắc Phượng Hoàng không khác mấy với súng đạn trên trái đất. Với sức mạnh và tốc độ này, Sở Thiên chỉ còn biết chờ đợi cái chết đến với mình. Ông chủ, ta nhớ ra rồi. Bất chợt, đôi mắt của A Mạt Kỳ khôi phục lại thần sắc bình thường, sau đó không nói thêm lời nào, tung người chặn trước mặt Sở Thiên. Phập, phập, phập phập. Sau những tiếng khô khốc vang lên, tất cả lông vũ đều cắm trên người của A Mạt Kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, Bộc Quang A Mạt Kỳ chết rồi. Sở Thiên không dám xác định, bởi vì trên người A Mạt Kỳ tuy không nhìn ra dấu vết của sự sống nào, nhưng đôi mắt có ánh sáng kỳ dị của hắn lại chưa biết mất. Hơn nữa lúc này, Hắc Phượng Hoàng cũng không cho Sở Thiên có cơ hội để chữa trị cho A Mạt Kỳ. Ha ha ha ha. Hắc Phượng Hoàng phấn khích phá lên cười, từ từ co hai cánh lại, từng bước ép tới gần Sở Thiên. Thượng cổ thánh tế tự, Phất Lạp Địch Nặc, không ngờ ngươi cũng có ngày lọt vào tay ta. Chậc chậc, bắt được ngươi, nói không chừng An Đức Sâm sẽ thăng cấp vị cho ta thành ma thú cấp 10. An Đức Sâm có thể thăng cấp cho ma thú. Sở Thiên nheo mắt lại, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, chúng ta giao dịch một lần, thế nào? Ta cũng có thể thăng cấp cho ngươi, hơn nữa, ta có thể cho ngươi một số kim tệ không đếm xuể. Thăng cấp, kim tệ, ha ha. Hắc Phượng Hoàng chợt đanh mặt lại. Hừ, những thứ đó An Đức Sâm cũng có thể cho ta, nhưng những thứ An Đức Sâm cho ta, ngươi lại không thể cho ta được.